Marvel chi Kamen Rider, chương 6, Henzin, góc truyện audio.com. Màu lam quái vật Fenger ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng xương sống mọc ra từng cây gai xương. Nó quanh thân lập lòe kim loại ánh sáng. Nguy hiểm mà lại hoa lệ. Vương Tiểu Minh nhíu nhíu mày. Cái này gương mặt giả kỵ sĩ Kiva quái vật đi vào Marvel thế giới sao? Tựa hồ sinh ra biến dị à? Cảm giác rất nguy hiểm bộ dáng. Bên kia, không biết có phải hay không ảo giác. Lạc Na hai người tổng cảm giác ở hấp thu những cái đó hắc bang thành viên sinh mệnh năng lượng lúc sau. Cái này đầu ngựa quái trở nên càng thêm cường tráng. Phanh, biến xong thân đầu ngựa Fenger. Múa may màu đen lợi chảo. Đi bước một hướng về Vương Tiểu Minh ba người đi tới. Như là động vật họ mèo bắt được con mồi sau. Ở trêu chọc giống nhau, lúc này đầu ngựa Fenger chính là ôm như vậy tâm tính đi. Cho rằng ba người tuyệt đối chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Bọn họ đều sẽ bị chính mình hút đến sạch sẽ. Đến nỗi mặt trên muốn này đó người biến chủng nữ hài quan nó đánh giám. Nhỏ yếu nhân loại, có thể đem nó như thế nào? Thế nhưng là Fenger, vậy muốn cho chuyên nghiệp người tới đối phó. Đối với đầu ngựa Fenger. Trừ bỏ ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, Vương Tiểu Minh liền không ở hoảng loạn, nơi này chính là Marvel thế giới. Đại lão một đống, một cái nho nhỏ Fenger lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Huống hồ còn có tự mình cái này gương mặt giả kỵ sĩ ở. Làm sao có thể làm nó như vậy kiêu ngạo đâu? Vương Tiểu Minh tay phải giơ lên cao, quang mang chợt lóe, đe cây đai lưng xuất hiện ở trong tay. Mà hắn trên tay trái bỗng xuất hiện một tấm các, mặt trên ấn chính là đe cây hồng nhạt hình cái đầu, đem tấm các cắm vào đai lưng chung, Vương Tiểu Minh nhanh chóng liền đem này ấn ở đai lưng thượng. Sinsin, biến thân, như là đánh vỡ thứ nguyên cái chán, vô số đạo bóng người ở trên hư không trung thoáng hiện. Một tầng tầng trọng điệp ở Vương Tiểu Minh trên người. Thực mau thân thể hắn đã bị màu đen áo giáp sở bao phủ. Lúc này trên bầu trời sáu chương màu đen thật lớn khối vuông. Như là cắm tạp giống nhau, cắm vào đầu của hắn bộ dung nhập khải giáp bên trong. Kamen Rider cây, tiếng máy móc cứng nhắc vang lên. Quang mang biến mất, Vương Tiểu Minh biến mất không thấy. Xuất hiện ở Lạc Na hai người trước mặt đúng là hủy diệt sở hữu. Liên tiếp hết thảy gương mặt giả kỵ sĩ đe cây, nhìn cái này một thân hồng nhạt là chủ, đen trắng hai sắc tướng giao, trên đầu cắm mã vạch, ngực trái một cái cùng lại với ít trang trí vật vẫn luôn kéo dài đến phần vai. Một đôi màu xanh biếc mắt to tựa như chuồn chuồn đôi mắt giống nhau áo giáp. Hai cái tiểu tỉ muội đều mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Đổi trang trò chơi sao? Còn có cái này hồng nhạt cũng quá quyến rũ điểm đi. Di động đầu ngựa Fenger cũng dừng bước chân, nhìn cái này đại biến bộ dáng nhân loại cũng là hoảng sợ. Lúc này biến thành gương mặt giả kỵ sĩ đe cây Vương Tiểu Minh cũng cảm thấy thực thần kỳ. Hắn cảm kỳ lúc này hắn cả người đều tràn ngập dùng chi không xong lực lượng. Đặc biệt là vị kia với đai lưng thượng khu động khí. Càng là hắn sở hữu lực lượng nơi phát ra, ở biến thành đe cây nháy mắt, hắn trong đầu liền nhiều ra rất nhiều tin tức cùng với một ít vũ khí thuyết minh phương pháp. Còn có tự mang bản thuyết minh như vậy thao túng sao? Thật là thần kỳ, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chỉ là một vị đi ngang qua gương mặt giả kỵ sĩ thôi. Cho ta nhớ kỹ, trang bức, Vương Tiểu Minh trang bức nói. Trước kia xem gương mặt giả kỵ sĩ thời điểm, tổng cảm giác môn tỷ sĩ nói những lời này thời điểm đặc biệt xoái. Cùng cái kia thay trời hành đạo, tổng như hết thảy nam nhân không sai biệt lắm, không nghĩ tới hiện tại chính mình cũng có cơ hội nói. Thật là sảng a, gương mặt giả kỵ sĩ, thần mẹ nó gương mặt giả kỵ sĩ, nghe cũng chưa nghe qua, ta làm ngươi biến thành vô đầu kỵ sĩ. Đầu ngựa Fenger một tiếng giống to, hướng về Vương Tiểu Minh phóng đi, Lạc Na cùng Ngàn Hoan cũng đều hai mặt nhìn nhau, gương mặt giả kỵ sĩ đây là cái gì, hoàn toàn không nghe nói qua, mét nhưng thật ra nghe nhiều, mắt thấy đầu ngựa Fenger vọt tới. Vương Tiểu Minh cũng không sợ, nắm xong quyền trực tiếp liền đón đi lên. Lúc này hắn toàn thân đều tràn ngập lực lượng, tựa như ăn mạnh mẽ thủy thủ sóng đồ ăn giống nhau. Vô địch, phanh, không khí truyền ra kim loại tiếng đánh, ánh lửa văng khắp nơi. Vương Tiểu Minh cùng đầu ngựa Fenger phân biệt bị đối phương thiết quyền cùng lợi chào cấp đánh lùi. Hô, đầu ngựa Fenger thở ra một hơi, hữu chảo mở ra, cánh tay thượng tế bào điên cuồng tăng trưởng, hình thành một phen kiếm hình dạng màu lam gai xương, ở trong không khí loạn vũ. Vũ khí sao? Vương Tiểu Minh lập tức từ đai lưng thượng Rider Book trung rút ra một tấm các cắm vào đai lưng giữa. Quang mang hiện lên, một phen màu đen nắm đem, màu đen thân kiếm trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Lại đến, Vương Tiểu Minh đạp bộ mà ra, trong tay trường kiếm chém ra, ở trong không khí phát ra hô hô thanh âm, tựa hồ cắt qua không khí. Đinh, Vương Tiểu Minh trường kiếm chạm ở đầu ngựa Fenger màu lam cốt kiếm phía trên. Cường đại lực đánh vào hình thành một vòng khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Đối với đầu ngựa Fenger có thể ngăn trở tự mình này nhất kiếm. Vương Tiểu Minh một chút cũng không kinh ngạc, rốt cuộc này một chạm, hắn cũng không có dùng tới bao lớn lực lượng, thừa dịp đầu ngựa Fenger dùng kiếm cùng chính mình rằng co nháy mắt. Vương Tiểu Minh đem xúc lực mình lâu tả quyền huy đi ra ngoài, như là đạn pháo giống nhau oanh kích ở nó trên người. Phanh, trong không khí vang lên điếc tai tiếng vang, thật lớn đầu ngựa Fenger bị Vương Tiểu Minh một quyền đánh bay đi ra ngoài. Tạp dừng ở trên mặt đất, ở hắn ngực, làm áo giáp màu lam cốt giáp đã sớm bị xỏ xuyên qua. Một cái thật sâu quyền ấn lưu tại nơi đó, màu lam chất lỏng từ giữa chảy ra, tựa hồ là nó máu. Tê, này uy lực có điểm đại a, Vương Tiểu Minh cũng thực giật mình nhìn một màn này. Căn cứ hắn phỏng đoán, cái này đầu ngựa Fenger hộ giáp độ cứng cao đến dọa người. Liền tính là đạn xuyên thép đều không nhất định đánh xuyên. Nhưng hiện tại thế nhưng bị chính mình một quyền đánh xuyên qua. Kia hiện tại chính mình chẳng phải là cũng coi như một cái tiểu siêu nhân rồi. Đầu ngựa Fenger giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Hắn không nghĩ tới, này nhân loại biến thành quái dị khải giáp nhân thế nhưng sẽ như thế cường. Một quyền liền đem nó cấp đánh cho tàn phế. Này mẹ nó cũng quá hung tàn. Gầm lên giận dữ, đầu ngựa Fenger cầm trong tay cốt kiếm lại một lần hướng Vương Tiểu Minh phóng đi. Tựa hồ bị thương ngược lại kích phát rồi nó hung tính. Di động tốc độ phi thường mau. Lạc Na cùng Ngàn Hoan hai người chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng chợt lóe mà qua. Nhưng này chỉ là tương đối. Vương Tiểu Minh đối với đầu ngựa Fenger động tác liền xem đến rõ ràng. Này đều phải ít nhiều hắn kia giống chuồn chuồn giống nhau mắt to. Làm này có được vượt qua người thường 8 lần 150 vạn thị giác tế bào. Tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Vương Tiểu Minh lạnh lùng nói. Từ Rider Book chung rút ra một tấm các, cắm vào đai lưng thượng đai lưng chung, Final Attack, tối hậu kích, cầm trong tay trường kiếm, hóa ra vô số đạo thân ảnh, giống một đạo tia chớp giống nhau từ cao tốc di động đầu ngựa Fenger trong thân thể xỏ xuyên qua mà qua. Ầm vang, Lạc Na hai người chỉ thấy được trong không khí một đoàn hỏa hoa hiện lên. Đầu ngựa Fenger liền ngã xuống trên mặt đất. Nổ mạnh mở ra, mà ở này nổ mạnh nháy mắt, một cái hình tròn màu trắng quang mang từ giữa bay ra. Bị út vào khu động khí lực lượng suối nguồn, tên là tà thần bí thạch giữa, mà lại hấp thu cái này quang đoàn nháy mắt. Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy có một cổ dòng nước ấm tiến vào chính mình khắp người. Cách chương.